Thời không hỗn loạn, chương 37, xuất trinh, góc truyện audio.com. Sang ngẫm lại thấy cũng được, dù gì cũng an toàn. Tận bốn tứ hoàng cộng thêm quân cách mạng và dragon cũng tới. Chiến lực ít nhất đã là 5 tứ hoàng. Sang đoán trên thế giới này cũng không ai diệt được. Nếu được thì đã không có tứ hoàng bọn hắn. Thêm nữa có hắn và dragon hỗ trợ thì Luffy muốn chết cũng khó. Miễn đừng não tàn đi tìm chết là được. Phía trên dải đất đỏ, thánh địa Marezoa, hiện giờ các CP và quân bảo vệ đã được điều ra bảo vệ bên ngoài các tòa dinh thự chặt chẽ hơn. Lộ vẻ như bên trong đang có người và đang làm việc gì đó quan trọng. Tuy nhiên nếu có người nhìn vào bên trong sẽ chẳng thấy ai. Chỉ có nô lệ vẫn đều đặn dọn dẹp vệ sinh hàng ngày. Phía sâu trong thánh địa Marezoa, nơi đây là cấm địa của thánh địa Marezoa. Kể cả đối với thiên long nhân không đủ quyền hạn cũng không được phép vào, nhưng hiện giờ ở đây tụ tập lấy hơn 800 thiên long nhân. Người nào người nấy gương mặt nghiêm túc. Bên trong cấm địa đang có lấy 3 chiếc chiến thuyền cực kỳ to lớn. Giống hệt chiếc chiến thuyền mà Rob Lucci đang làm thuyền trưởng. Thình lình cả 3 chiếc này đều là vũ khí cổ đại minh vương Pluton. Thiên long nhân đã đứng xếp hàng ngay ngắn. Trật tự trên mặt đất đợi lấy. In lúc này cũng xuất hiện. Hắn đứng trên một bình đài cao. Lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt nhắm nghiền lấy. Hơn 30 giây sau. Bất chợt In mở mắt ra. Một luồng khí tức bạo ngược bức người từ thân thể hắn truyền đến đè ép lấy đám người thiên long nhân. Có những tên trên đầu đã xuất hiện lấy mồ hôi hột. Đây là phản ứng bản năng khi sinh vật đối diện với nguy hiểm chí mạng. In nhìn quét mắt qua tất cả mọi người ở dưới. Hiện trường bây giờ im lặng đến có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của nhau. Sau khi quét qua một lượt thì In thu hồi lại khí thế. Gật đầu hài lòng nhìn đám người thiên long nhân bên dưới. Đám thiên long nhân bên dưới nhìn lấy In đầy sợ hãi. Không phải chỉ vì địa vị của hắn mà là thực lực của In. Ban nãy chỉ là khí thế của In. Đúng vậy, chỉ là khí thế của hắn thôi chứ không có kèm theo Haosoku Haki, nhưng bọn họ đã cảm giác được nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng đám người thiên long nhân đã lật lên kinh đào hải lãng. Thực lực của vị tổng tham mưu này rất khủng bố. Có thể giết chết được bọn hắn. Phải biết ở đây có cả chiến lực đại tướng cấp và tứ hoàng cấp. Có nghĩa là In có thể giết được tứ hoàng. Thanh âm trầm ổn vang lên từ miệng In. Các ngươi hẳn đã biết chúng ta tập hợp ở đây làm gì. Ta sẽ không nói nhiều thứ vớ vẩn nữa. Các vị ở đây làm ta khá hài lòng. Không xuất hiện loại mất đi ý chí chiến đấu. Rất tốt. Sau đây các vị sẽ tự phần mình di chuyển lên thuyền theo phân phối. Chúng ta sẽ xuất phát về phía Lao Thao. Lần này ta muốn vĩnh trừ hậu hoạn để thế giới này có thể yên ổn, làm hậu phương vững chắc để ta chiến đấu với các thế giới khác. Lần này chỉ có một mục tiêu duy nhất. In dừng lại. Haosoku Haki được hắn thả ra. Bầu trời biến sắc trở nên tối xuống. Thiên khung như lâm vào tận thế. Thật ra đây là cảm nhận của bọn người do bị Haosoku Haki áp chế dẫn đến cảm thấy trời đất thay đổi thôi. Chứ thật ra chẳng có thay đổi gì cả. Dù sao đây không phải tiên hiệp thế giới. Hở cái là khí thế áp sụp thương khung. Quảng cáo, nói là vậy nhưng Haosoku Haki của In quá mạnh nên vẫn làm cho mây trên trời bị giạt ra hai bên. Hắn lạnh lẽo lên tiếng. Huyết tẩy thế giới này. Đồ diệt sạch sẽ những tên dám chống đối. Tất cả lên thuyền. Sau câu nói của In, các thiên long nhân bắt đầu nối đuôi nhau lên 3 chiếc thuyền khổng lồ phía trước. Bên trên đã có người lái tàu được chuẩn bị sẵn. Từ nhiều năm trước đã được huấn luyện để vận hành minh vương Pluton. Đám người lên xong, In cũng dẫm lên Gepo đi lên bên trên tàu. Bên cạnh In, một tên đeo mặt nạ đã đứng chờ sẵn. Khi In vừa lên thì 3 chiếc chiến thuyền khổng lồ đã đằng không bay lên bầu trời. Sau khi bay lên hơn vạn mét, thuyền đã ở phía trên tầng mây thì chiến thuyền bắt đầu di chuyển hướng về phía Lao Thao. Đây không phải là khả năng của Minh Vương Pluton. Nó chỉ có thể bay được phạm vi ngắn, giống kiểu thuyền của nhóm mũ rơm trong nguyên tắc dùng pháo phản lực Cola để lướt một đoạn trên không thôi. Còn bay này là do năng lực của trái Fuwa Fuwa Nomi của sư tử vàng Siki. Sau khi hắn thoát khỏi nhà ngục Impel Down thì đã bị người của In bắt về. Sau đó thì giam giữ đặc biệt đợi mãi đến khi In có được bao tay ăn trái ác quỷ bóng tối Yami Yami Nomi thì mới bị rút ra ban cho thuộc hạ hắn. Hiện tại mang lấy 3 chiếc chiến thuyền này bay chính là năng lực của trái Fuwa Fuwa. Bên trên thuyền thì không nhiều lắm phương tiện giải trí vì nó được tạo ra là để làm vũ khí. In cũng chẳng có gì làm nên nằm một bên suy nghĩ. Lorna thì ở phía sau bóp vai cho hắn. Reizu vẫn là một mặt Phật hệ ngồi đọc sách. Hancock cùng Anna thì hiếm khi không đánh mà ngồi thảo luận lấy thứ gì đó. Dần thì đứng bên cạnh luyện kiếm. Dù sao trong đám người nàng là yếu gà nhất, không luyện thì sẽ bị bỏ xa. Bên này In đang suy nghĩ miên man thì lúc này, ở tổng bộ hải quân Marineford, bên trong phòng nguyên soái, Akainu đang ngồi trên chủ vị. Đám người đại tướng đang đứng trước mặt hắn, kể cả hai tên đại tướng vừa được chiêu mộ vào không lâu, Fujitora Iso và Ryokugyu. Bên cạnh, trung tướng Suru lên tiếng. Các vị, chúng ta đã biết đám tứ hoàng đang có hành động gì đó, đồng thời đều biến mất khỏi giám sát. Đám người gật đầu xem như biết. Gáp lúc này đang ăn lấy bánh gạo lại vô tư phán một câu xanh dờn. Có thể bọn hắn đi du lịch hay hẹn hò đâu. Gáp vừa dứt lời mọi người sắc mặt một đen. Chưa kịp nói gì thì Sengoku ngồi bên cạnh đã tung một cước đạp Gáp dính vào bên trên vách tường nói. Không cần để ý, tiếp tục bàn đại sự. Quảng cáo. Mọi người nghe vậy, vô ý thức nhìn sang, miệng nuốt nước bọt, lúc này đã thấy Gáp đưa tay lên rút ra cái đầu mình đang bị cắm ngập vào bên trong tường. Cười hà hà đi về lại vị trí ngồi, lấy ra một bịch bánh gạo rồi mở ra ăn tiếp. Nhìn đến đây thì mọi người cũng một mặt cạn lời, không gì để nói. Sengoku nhìn về phía Suru rồi nói, tiếp tục đi, tiểu Suru. Akainu ngồi xem hết mọi việc trong mắt, có chút trầm mặt, từ khi hắn lên làm nguyên soái thì có vẻ mọi việc không suôn sẻ lắm. Giờ hắn mới cảm giác thấy Sengoku nhiều đáng thương, làm tận hơn 20 năm vị trí này. Suru cũng giật giật khóe miệng, tuy là cùng hai tên này một đường chiến hữu đến lão nhưng mỗi lần nhìn thấy được đều là có chút im lặng. Ta nghi ngờ bọn hắn muốn hợp tác. Akainu cùng đám hải quân có mặt trong phòng suy nghĩ một chút rồi Akainu dẫn đầu lên tiếng. Khả năng tứ hoàng liên thủ rất thấp nhưng thời gian trước có sang tóc đỏ đã đi đến bái phòng tam hoàng còn lại. Bây giờ bọn họ cùng biến mất thì có chút đáng nghi. Nhưng là việc gì khiến bọn hắn hợp tác chứ? Gáp bên này nghe xong vừa định cất tiếng thì cảm giác được chân Sengoku đã nâng lên chuẩn bị sẵn. Chỉ cần hắn mở miệng thì sẽ đến một cước, nên hắn nhẹ nhàng thọc tay vào bịch lấy ra cái bánh gạo ăn tiếp. Một bộ như ta không có làm gì. Thấy vậy Sengoku mới nhẹ nhàng đặt chân xuống nói. Ta đoán là có liên quan đến Lao Thao. Nơi đó từ sau trận chiến trên đỉnh Thế Chiến thì đã bị Thiên Long Nhân vây lấy. Không có bất kỳ thông tin gì được tiết lộ ra bên ngoài. Kể cả đối với hải quân chúng ta, mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Dù sao đám người ở đây cũng thân cao cư vị. Có thể nói là ngoài ngũ lão tinh thì bịn hắn nắm mọi quyền hành đối với hải quân. Do đó, việc này không phải là bí mật đối với bọn hắn. Chỉ là ở chỗ là dù là bọn hắn cũng không được biết gì. Thậm chí hải quân cũng không được phép tới trong phạm vi gần đảo Lao Thao. Bên ngoài đảo đã vây chặt như nêm cối, không một lỗ hổng. Trung tướng Suru tiếp lời Sengoku. Hơn nữa, Thời gian trước chúng ta phát hiện bên ngoài đảo xuất hiện một chiến thuyền cực kỳ khổng lồ. Nếu theo như miêu tả thì ta đoán nó có thể là... Dừng lại một chút, Trung tướng Suru nói lên một từ làm mọi người giật mình. Quảng cáo, vũ khí cổ đại, Minh Vương Pluton, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Akainu cũng không ngoại lệ. Chỉ có ngoại trừ não cơ bắp. Cơ bản là IQ không bao giờ online anh hùng hải quân Gáp là bình tĩnh ăn lấy bánh gạo. Akainu cẩn thận hỏi lại. Đúng là Minh Vương Pluton. Suru gật đầu xác nhận. Dù gì chuyện này cũng quá khó tin. Thiên Long Nhân lại sở hữu vũ khí cổ đại. Minh Vương Pluton. Chính xác đến 9 phần. Kizaru bỗng nhiên đệm vào một câu. Vẫn là giọng nói kéo dài đầy hèn mọn. Rất gợi đòn. Thật là đáng sợ. Đâu? Đám người vừa nghe. Một mặt đen nhìn về phía Kizaru. Nếu không phải biết rõ con hàng này bẩm sinh hèn mọn. Mọc ra một khuôn mặt hèn mọn. Giọng nói cũng hèn mọn nốt. Biết hắn không có ý chăm chọc mọi người thì hiện tại Kizaru chắc chắn sẽ bị truy bảo. Không chết cũng tàn. Mẹ nó quá tiện, quá hèn mọn. Mọi người ăn ý không để ý con hàng này. Mắt không thấy tâm không phiền. Hai người Fujitora Iso và Ryokugyu thì vừa mới tham gia lấy hải quân không lâu nên quyền mưu binh lược cũng là chấp gấu vá vai. Cũng thức thời không chen lời vào. Akainu ngồi chủ vị, tay gõ lên bàn mấy cái. Nếu vậy thì là thứ gì khiến bọn họ không tiết lộ ra vũ khí cổ đại cũng muốn bảo vệ lấy. Đám người cũng cùng một loại nghi ngờ. Rốt cuộc là thứ gì khiến cho đám Thiên Long Nhân và thế giới chính phủ không tiếc vận dụng vũ khí cổ đại để bảo vệ lấy. Thậm chí bí mật đến mức độ đại tướng và nguyên soái cũng không được biết. Dù không biết là thứ gì nhưng bọn họ chắc chắn đây là thứ cực kỳ quan trọng. Ảnh hưởng đến cả thế giới này. Nếu không Thiên Long Nhân và thế giới chính phủ cũng sẽ không hưng sư động chúng như thế. Cách chương.